Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 252, tôi không phải công chúa trong truyện cổ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền tử từ bên trong bước ra, toàn thân ướt đẫm, những giọt nước trộn lẫn mùi cồn rơi xuống từ mái tóc, cả người đều nồng nặc mùi rượu. Anh khẽ cụp mắt, đôi mày trao lại, ánh mắt đầy u ám. Bạch Vũ sau khi hoảng hốt thì dần bình tĩnh lại, vội vàng bước tới, thiếu gia, cậu không sao chứ? Vừa nói, Bạch Vũ đã lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi đi. Hành lang dài, người tụ tập đầy một chỗ, tiếng la hét hoảng loạn khắp nơi. Trong căn phòng nơi nam tinh bị giam giữ, ngực cô phập phồng trong giây lát, cố kìm nén cơn giận, phớt lờ những âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Tại sao lại làm như vậy? Diêu nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Lý do à? Tất nhiên là muốn em đi cùng tôi. Giọng vừa dứt, hắn bật cười. Cười rất lâu, sau đó nụ cười tan biến, hắn nhìn về phía nam tinh. Tôi có cách giúp anh ta sống tiếp, em đi theo tôi sẽ để anh ta sống. Nam tinh im lặng, dường như cô đang suy nghĩ. Diêu đứng dậy từ mép giường, bước qua Vương Lân, từng bước tiến đến trước mặt cô. Sau đó, hắn mở miệng đầy ẩn ý. Tiểu công chúa, muốn cứu hoàng tử của em thì phải hy sinh bản thân bị tôi bắt đi đấy. Hắn biết nam tinh quan tê, em mở đến mẫu vật thí nghiệm kia. Hắn chắc chắn rằng cô không dám ra tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, nam tinh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay trái, đấm một cú mạnh mẽ, đánh thẳng vào vị trí tim của Diêu. Khoảng cách gần như vậy, nhất là cú đấm đầy sức mạnh. Đôi mắt Diêu lập tức co rút, cơn đau dữ dội ập đến, trái tim như ngừng đập, cơ thể lùi lại mấy bước, một vị ngọt tanh trào lên miệng. Khụ, hắn không nhịn được, phun ra một ngụm máu. Nam tinh bước đến trước mặt hắn, cúi người xuống, lạnh lùng nói. Đúng là đồ thí nghiệm đã qua cải tạo, chỉ phun ra một ngụm máu mà vẫn còn sống. Giọng cô lạnh băng, từng chữ từng câu đều mang theo sự tàn nhẫn. Cô cầm tấm ga trải giường trắng như tuyết trên giường bên cạnh, lau đi máu trên khóe miệng hắn. Mỗi bước đi của anh đều rất khéo léo, mượn lực để đánh gục anh ấy. Tiếc là tôi không phải công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Dù có là công chúa, thì cũng là bước ra từ câu chuyện kinh dị. Nói xong, tấm ga trải giường trắng đã dính máu, trong giây lát bị cô xé ra thành dải dài, định quấn quanh người mình. Bỗng, từ bên ngoài vọng vào một tiếng gọi, tiểu thư nam tinh, động tác của nam tinh dừng lại, là Bạch Vũ. Trong khoảnh khắc cô ngừng lại, Diêu lập tức ra tay tấn công. Bốp, sau mấy chiêu, nam tinh lùi lại một bước. Cô nhướng mày, bị cô đánh đến nôn ra máu mà vẫn còn sức chiến đấu như vậy sao? Diêu đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm nam tinh một lúc. Nam tinh, em sẽ đến cầu xin tôi thôi. Nói xong, hắn nhảy từ cửa sổ xuống. Nam tinh bước đến cửa sổ, bóng dáng Diêu đã biến mất. Ngay sau đó, rầm, cửa phòng vang lên một tiếng mạnh mẽ. Cánh cửa bị phá từ bên ngoài. Mấy vệ sĩ xông vào. Khi nhìn thấy nam tinh, một người hô lên. Tiểu thư nam tinh, sau đó vội vàng liên lạc với Bạch Vũ. Để tìm cô, họ đã phá tất cả các cửa có khóa trong khách sạn này. Chẳng bao lâu sau, Bạch Vũ hối hả chạy đến. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư nam tinh, may mà cô không sao. Anh ấy đâu? Nói xong, nam tinh bước ra khỏi phòng, đi đến hành lang. Bên ngoài, tiếng còi báo động đã tắt, khói mù mịt khắp hành lang. Ở cuối hành lang, Quyền tự ngồi trên một chiếc ghế, toàn thân ướt sũng. Nam tinh nhanh chân bước tới, quan sát anh từ trên xuống dưới. Phát hiện anh không có triệu chứng dị ứng nào. Phía sau, Bạch Vũ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư nam tinh, thuốc dị ứng luôn mang theo bên mình. Thiếu gia đã uống thuốc, bác sĩ cũng đang trên đường đến. Quyền tự cúi đầu, đôi mắt nửa nhắm, ngồi im trên ghế, hàng lông mi dài đen nhánh khẽ rung, không nói một lời. Nam tinh không những không thả lỏng, mà còn cau mày lại. Trông anh thực sự không có vấn đề gì, nhưng trạng thái hiện giờ rất bất thường. Cô đưa tay ra, nắm lấy cánh tay anh, khẽ sững lại. Người anh nóng không tưởng, vừa chạm vào, Quyền tự lập tức ngẩng đầu, rồi. Cạch, anh nhanh như chớp, thậm chí cô còn không nhìn rõ anh đứng dậy từ ghế như thế nào. Đã bị anh đè vào tường. Đôi mắt xám nhạt của anh đầy tơ máu, ánh mắt chứa đầy sự hung dữ và tàn nhẫn, như thể vừa bị tấn công. Cho đến khi nhận ra người trước mặt là nam tinh, anh sững lại. Dường như lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của cô. Vệ sĩ và Bạch Vũ đứng bên cạnh cũng ngẩn người. Chuyện gì đây? Thiếu gia muốn bạo hành tiểu thư Nam Tinh sao? Quyền tự dừng lại một lát. Ánh mắt hung ác tan dần. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nam Tinh. Giọng khan khan. Em đi đâu? Bị giam. Quyền tự sững lại. Nới lỏng lực tay. Sau đó ôm chặt cô vào lòng. Gần như cả người đổ lên người cô. Hàng lông mi dài đen nhánh khẽ rung. Khuôn mặt anh đỏ lên. Nhìn vô hại đến lạ lùng. Giọng khan khan. Tiểu Hoa. Nam Tinh đáp một tiếng. Nhưng sau khi gọi xong, anh không nói thêm gì nữa. Cứ cúi người, đầu tựa lên vai Nam Tinh, cả người đè lên cô. Cơ thể anh dường như trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Nói chuyện, phản ứng đều chậm nửa nhịp, nhưng khi phát hiện có người định tấn công hay làm hại anh sẽ trở nên hung hãn hơn cả bình thường. Quan trọng nhất là, nóng. Anh nằm lên người cô, phản ứng đầu tiên của Nam Tinh là rất nóng. Nóng như thể người anh sắp bốc cháy. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh, ánh mắt hướng về phía Bạch Vũ. Ánh mắt ra hiểu, bác sĩ còn bao lâu nữa mới tới. Bạch Vũ cũng nhận ra sự bất thường của thiếu gia, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng. May mắn thay, vài phút sau, bác sĩ đến. Khách sạn ban đầu là nơi tổ chức tiệc cưới, cuối cùng lại bị nhà họ Quyền tiếp quản. Bác sĩ vội vã bước lên, đeo găng tay y tế trắng, chuẩn bị kiểm tra. Vừa chạm vào Quyền tử, bốp. Bác sĩ bị anh vung tay hất văng ra. Bác sĩ lùi lại hai bước, đập vào tường. Phản ứng đầu tiên của bác sĩ là sức mạnh của thiếu gia có vẻ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó bác sĩ phát hiện cổ tay của thiếu gia hình như bị sưng. Sưng như một cái bánh bao. Nam Tinh cũng nhanh chóng phát hiện. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nhấc lên. Phần sưng đỏ lên rõ ràng. Chuyện này là thế nào? Cô lập tức nghĩ tới chuyện vừa xảy ra. Hình như anh đã dùng cánh tay này để nắm lấy tay cô rồi đè cô vào tường. Dùng sức quá mạnh nên bị sưng sao? Cô nhìn chằm chằm một lúc, quay đầu nhìn chủ nhân của vết sưng đỏ này. Cảm giác thế nào? Đau không? Người nào đó phản ứng một lúc, khàn khàn đáp. Đau, trông anh như người say rượu, phải mất một lúc mới hiểu được cô đang nói gì. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi. Cô lên tiếng, về trước đã. Vâng, tiểu thư Nam Tinh. Hai tiếng sau. Máy bay riêng của nhà họ Quyền hạ cánh xuống sân bay tư nhân của khách sạn Cảnh Thành. Trực tiếp đưa người về thẳng Đế Đô. Cách Chương.